Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 634, Trùng Thiên Sứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin đương nhiên rõ ràng ý tưởng chân thật của Neri, hắn cũng không có biện pháp thay đổi cái gì, dù sao Neri là tiểu ác ma, Meyer đại lục cũng không phải quê hương của nàng. Ngơn nữ ác ma tuy rằng tuổi thọ dài lâu, nhưng đối với sinh tử nhìn rất thoáng. Chết trăm, ngàn đồng bạn ác ma cũng không có một chút đau buồn gì. Trừ bỏ bạn tình của mình tử vong, ác ma gần như sẽ không rơi lệ. Động vật kỳ quái, Sarin thầm nghĩ, có lẽ Neri cũng là nhìn nhân loại như vậy nhỉ. Một đường vô sự, Sarin mang theo mấy người bên cạnh trực tiếp bay về thành Mesterlin, thậm chí không đi đường vòng xem thành Lone Star một cái. Tin tức của Francis quá khiến người ta chấn kinh. Trở lại Mesterlin, Sarin cũng không triệu tập quý tộc mà trước tiên gặp mặt sư phụ, nói tin tức của Francis. Jason vẫn là bộ dạng không chút hoang mang, hết sức chấn định. Ông nói với Sarin, lập tức bắt đầu di rời người thường. Neri ở lại, dùng luyện ngục 12 chương đem người Mesterlin đi bán vị diện trước. Loại đồ vật linh hồn vực sâu này, không nên sử dụng ở bán vị diện. Người nhớ lại một chút còn có bán vị diện nào có thể dùng, đi vào trong đó ngươi có thể sáng tạo một thế giới. Vậy áo giáp trùng thiên sứ thì sao? Lập tức chế tạo, không nên dùng kim loại, toàn bộ dùng mảnh nhỏ thần tộc hóa đá. Bắt đầu từ bây giờ chọn lựa tiểu ác ma. Dáng người của tiểu ác ma khống chế loại áo giáp này thích hợp nhất. Trong lòng Sarin dần dần trở nên ổn định, hắn lo lắng không chỉ là vị diện ma quỷ, bởi vì đây chỉ là một mở đầu. Xem ý tứ của Francis, sau tháng 12 lực lượng của Meyer đại lục sẽ lại lần nữa thăng cấp. Đến lúc đó thông đạo không gian liền không thể phong bế, sẽ mở ra một đám. Các loại sinh linh kỳ dị đều sẽ xâm nhập Meyer đại lục, tốc độ này cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Meyer đại lục vừa tăng lên lực lượng, cường giả đỉnh cấp sẽ không quá nhiều. Đến lúc đó, sinh linh đồ thán, toàn bộ thành Mesterlin lập tức trở nên bận rộn. Việc chế tạo ma thần phi thiên giáp bị gác lại, bản vẽ áo giáp trùng thiên sứ được đưa đến nhà xưởng luyện kim, dựa theo bộ vị bất đồng bắt đầu chia ra luyện chế. Ban đầu phải cung cấp cho Francis 50 vạn bộ, Sarin không vội luyện chế thứ này cho binh sĩ của mình. Chọn lựa tiểu ác ma cũng cần thời gian mấy tháng. Lex cũng không thể không đến Mesterlin, nàng muốn đi phương Bắc Mesterlin, khống chế kim khí Titan gia tốc tinh luyện kim loại. Số lượng ác ma khổng lồ bị triệu tập ra, mạch khoáng phương Bắc đang bị khai thác mang tính hủy diệt, chỉ cầu tốc độ. Khai thác như vậy sẽ làm sản xuất cuối cùng giảm bớt khoảng 30, Sarin cũng không quan tâm. Dù sao thứ này không lấy sau này cũng không có cơ hội. Chính Sarin cũng tập trung vào luyện chế áo giáp trùng thiên sứ. Loại áo giáp này rất quỷ y dị, không có điểm tương tự với bất kỳ trang bị nào từng gặp trong dĩ vãng. Cho dù là nhân loại mặc loại áo giáp này cũng sẽ biến thành giống như một con côn trùng, có được năng lực thị giác toàn phương vị, có được năng lực chống đả kích cường đại. Ma thần phi thiên giáp chỉ thích hợp ác ma, áo giáp trùng thiên sứ này lại thích hợp mọi loại sinh vật. Trong áo giáp là máy móc do hạt châu kim loại tròn tổ hợp thành, sau khi rót chất lỏng vào, ở giữa còn có một túi hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Người có thể ngủ ở bên trong, thoải mái hơn cả trong bụng mẹ. Tất cả thao tác khống chế áo giáp đều dựa vào cảm giác tinh thần lực. Tiểu ác ma càng thêm thích hợp loại áo giáp này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân loại nếu không trải qua huấn luyện, tinh thần lực kém ác ma rất nhiều. Sarin đã không có thời gian huấn luyện nhân loại, chọn lựa tiểu ác ma trở thành thủ đoạn duy nhất. Sarin không quên cho con rối lôi điện của mình tiến hành thăng cấp. Tất cả con rối đều bị hắn biến đổi hình thái, trên đỉnh đầu trang bị con mắt phức tạp. Như vậy phương thức Sarin khống chế con rối thoải mái hơn nhiều, tinh tú lôi điện coi như có tác dụng lớn. Những con rối này hiện tại cho dù không có Sarin chỉ huy, chiến đấu cũng không có góc chết nào. Linh hồn vực sâu bị cắt đi một nửa, đưa đến bên trong hỗn loạn triều trạch. Bên Fias gia tăng tốc độ luyện kim, từ quận quốc Rivensis lại điều tới hơn 2.000 pháp sư, gia nhập vào nhà xưởng luyện kim. Nhà xưởng luyện kim bởi vậy thêm 2.000 người chuyên môn chế tạo áo giáp trùng thiên sứ cho vương quốc Mesterlin. 1 vạn người còn lại chuyên môn luyện chế trang bị cho quân đội của Francis. Trước tháng 9, Sarin phải luyện chế cho Francis 50 vạn bộ áo giáp trùng thiên sứ, đồng thời chính hắn cũng có thể có được 10 vạn bộ. Tất cả mảnh nhỏ thần tộc hóa đá đều được giữ lại, không chế tạo giáp kỵ sĩ thần quốc nữa. Đoàn kỵ sĩ của tự nhiên thần giáo tạm thời đều dùng ma thần phi thiên giáp và ma thần hủ thân giáp. Mảnh nhỏ thần tộc hóa đá quả thật thần kỳ. Lúc Sarin luyện chế áo giáp trùng thiên sứ cho quân đội của mình, đặc biệt cho thêm thuộc tính của giáp kỵ sĩ thần quốc. Như vậy, 10 vạn bộ áo giáp trong lĩnh vực của Sarin sẽ hình thành năng lực phòng ngự cường đại. Sarin đương nhiên muốn thử nghiệm một chút thuộc tính của áo giáp. Sau khi bộ áo giáp trùng thiên sứ đầu tiên được luyện chế ra, Neri gọi một tiểu ác ma biến vào trong túi ra quyết đấu với Zola. Tiểu ác ma này chiều cao chỉ khoảng 1.5 thước. Sau khi chui vào túi ra, từng cây gai nhọn sau lưng áo giáp trùng thiên sứ khép lại, hoàn toàn bao bọc tiểu ác ma vào. Sau đó trùng thiên sứ chỉ có 12 đôi chân rùa biển này liền hoạt động hung tợn đánh về phía Zola. Zola không sử dụng vũ khí cường đại của hắn mà đổi trang bị đồng bộ của quân đoàn thần điện. Cự kiếm tần nhân mang theo kiếm khí sắc bén chém lên áo giáp trùng thiên sứ. Áo giáp trùng thiên sứ trực tiếp bị kiếm khí của cường giả cấp 10 cắt ra. Tiểu ác ma bên trong sợ tới mức hét lớn một tiếng, kết quả dưới tác dụng của áo giáp phát ra một tiếng kêu cao vút bén nhọn. Thanh âm này đâm màng tai phát đau, đầu đều hơi choáng váng. Chiến sĩ dưới cấp 9 nghe vào phòng chừng sẽ bị choáng không dưới nửa giây. Tay của Zola đều chậm mất thời gian mấy trinh, khiến cho thân thể tiểu ác ma này vặn vẹo tránh thoát một kiếm tất sát. Ma hạch được khảm bên trong áo giáp trùng thiên sứ hòa tan một chút, nhanh chóng vá bộ phận vỡ ra của áo giáp. Sarin nhìn vào trong mắt không khỏi ngạc nhiên thán phục. Bởi vì tu bổ như vậy tuy rằng lãng phí lại khiến bộ vị được tu bổ trở nên càng thêm cứng rắn. Dường như là ở trên kim loại quét thêm một tầng ma hạch, hơn nữa tốc độ mau kinh người. Đây là một loại lãng phí thật lớn, cũng là một phát hiện to lớn. Zola liên tục công kích hơn 100 kiếm, áo giáp trùng thiên sứ này ngược lại càng thêm chắc chắn. Đây cũng là vì Zola không chịu giết chết tiểu ác ma. Nếu ở trên chiến trường, áo giáp trùng thiên sứ này tuyệt đối không ngăn được công kích của chân võ cấp 10. Liên hệ Dực Khô Lâu, kêu hắn liều mạng đi săn cho ta. Ta muốn ma hạch, Sarin lập tức hạ mệnh lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì hắn phát hiện trải qua Zola công kích, áo giáp trùng thiên sứ này sau khi tiêu hao mất hơn 100 viên ma hạch, cả bộ áo giáp lẻ lẻ phát sáng, toàn bộ kết tinh hóa. Lúc Zola công kích tiếp đã không thể một kiếm xé rách áo giáp. Càng bị công kích lại càng kiên cố. Không trách Francis nói mình chiếm tiện nghi, dùng mảnh nhỏ thần tộc hóa đá luyện chế áo giáp trùng thiên sứ mới có thuộc tính như vậy. Dùng kim loại luyện chế tốc độ chữa trị càng nhanh, tiêu hao cũng càng ít, nhưng là áo giáp lại càng ngày càng yếu ớt. Dực Khô Lâu không biết đây là mệnh lệnh gì, nhưng hắn lập tức triệu tập tất cả chiến hạm bắt đầu săn giết ma thú trong biển đóng băng. Số lượng ma thú ở biển đóng băng bùng nổ đến trình độ khủng bố, nhưng là Dực Khô Lâu đích thân động thủ, có được lưỡi hái minh thần, săn giết ma thú cấp thấp còn nhanh hơn cắt cây cỏ. Hơn 100 chiến hạm chỉ là đi theo sau thu thập thi thể. Kim loại trong nhà xưởng luyện kim có chút không đủ, Sarin thí nghiệm một chút, dùng vỏ ngoài tôm vỏ đỏ cũng có thể thay thế kim loại, chỉ là cái giá phải trả hơi đắt. Cũng may số lượng tôm vỏ đỏ, người bình thường đều đếm không xuể, Sarin dứt khoát chuyên môn cùng vỏ ngoài loại ma thú này luyện chế áo giáp trùng thiên sứ cho Francis. Vỏ ngoài tôm vỏ đỏ quá nhiều, Sarin thậm chí còn có tài liệu dư thừa dùng để luyện chế áo giáp trùng thiên sứ cỡ lớn. Những áo giáp này có thể cho vài tiểu ác ma cùng nhau tiến vào, cũng có thể cho đại ác ma mặc. Kết quả rất nhiều thí nghiệm, tốt nhất vẫn là áo giáp trùng thiên sứ cỡ bình thường. Tuy nhiên Sarin cũng không để ý lãng phí, vì Neri chuyên môn luyện chế 200 bộ áo giáp trùng thiên sứ cỡ lớn, cho Neri lựa chọn đại ác ma mặc. Đối với đại ác ma mà nói, ma thần phi thiên giáp có chút không quá thực tế, áo giáp trùng thiên sứ này gần như không có nhược điểm gì. Bất kể là đại ác ma cấp 8 hay cấp 9 mặc vào, Zola muốn dễ dàng giết chết đã không có khả năng. Kiếm thánh bên cạnh Sarin toàn bộ bị triệu tập ra từ trong quân đội, bắt đầu liều mạng công kích loại áo giáp đặc chế này. Đợi đến tháng 9, Sarin luyện chế cho Francis 50 vạn bộ áo giáp trùng thiên sứ, chính mình cũng được 10 vạn bộ. 200 bộ kia lại là áo giáp trùng thiên sứ tinh thạch thuần túy đến không thể thuần túy hơn. Trên những bộ giáp này, Sarin gia nhập ma văn không gian hắc ám, phòng ngự vật lý tuy không tăng mạnh quá nhiều nhưng phòng ngự đối với công kích năng lượng đã đạt tới một trình độ không thể tưởng tượng. Lực phòng ngự như vậy cũng thành lập trên cơ sở tiêu hao thật lớn. Trong mỗi một bộ áo giáp trùng thiên sứ tinh thạch đều phải chuẩn bị 12 viên ma hạch cấp 10 trở lên, như vậy mới có thể phòng ngự được ma pháp công kích cấp 10 trở lên. Neri không ngại phiền chán dùng luyện mục 12 chương di rời con dân của Sarin. Sarin không ưu tiên di rời chiến sĩ mà trước hết di rời nông dân, thợ thủ công, một ít pháp sư cùng học đồ. Tất cả những người có sức chiến đấu nhất định Sarin đều giữ lại Mesterlin. Francis quả nhiên đích thân tới thành Mesterlin, lấy đi 50 vạn bộ áo giáp trùng thiên sứ. Khi Sarin cảm giác không có vấn đề lớn lúc này mới mang theo 2 vạn bộ áo giáp trùng thiên sứ đi tìm đại công tước giác gượt. Hắn hiện tại không có thời gian tìm phiền toái luyện kim thành, nhưng Persian nhất định có. Persian có thể khống chế rất nhiều chiến sĩ thiết huyết, những chiến sĩ thiết huyết này cũng có thể thao túng áo giáp trùng thiên sứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin chỉ mang theo Neri tới cung điện trên biển của Đại Công Tước Giác Gượt. Đại Công Tước Giác Gượt hiện giờ đã đem cung điện trên biển này kinh doanh giống như lô cốt. Mà Pháp pháo mua từ chỗ Sarin đem cung điện ngoài bến cảng phong tỏa chặt chẽ, tất cả địa phương có thể đổ bộ đều bố trí số lượng ma pháp pháo khổng lồ. Tư thế này của Đại Công Tước Giác Cực không giống như muốn tiến công mà là muốn đem nơi này thành một cứ điểm phòng thủ. Sarin, ngươi còn có thời gian tới xem ta thật vui mừng. Đại Công Tước Giác Cực cười lớn đón tiếp Sarin, phía sau hắn đã có 4 ma đạo sư cấp 10. So với lần gặp trước, lực lượng của Đại Công Tước Giác Cực lại gia tăng. Công tước, ngươi hẳn là khó chịu mới đúng. Ta vừa tới, nơi này của ngươi không ở lại được nữa. Đây là vì sao, Sarin, chúng ta đã nói trước rồi. Đại Công Tước Giác Cực làm ra vẻ không biết. Sarin trong khoảng thời gian này ở thành Mesterlin dừng hết mọi động tác, toàn bộ tinh lực đều tập trung vào luyện chế áo giáp trùng thiên sứ. Làm sao Đại Công Tước Giác Cực lại không biết chứ? Song phương nếu vẫn giữ thái độ hợp tác, Đại Công Tước Giác Cực bố trí cơ sở ngầm ở thành Mesterlin cũng được Sarin ngầm đồng ý, chỉ cần không tới gần thần điện hết thảy đều dễ nói. Tìm nơi thanh tĩnh nói chuyện, công tước lần này thật sự là phiền toái, ta cũng không nắm chắc. Đại Công Tước Giác Cực nhìn thoáng qua Neri bên cạnh Sarin, trong lòng do dự một chút rồi vẫn nói với Pháp Sư phía sau. Người đi Long Cung, mời Persian qua, nói Sarin điện hạ tới. Sarin cười, hiện giờ hắn không phải như trước kia nữa, trước kia là dựa vào Neri bảo hộ, Neri cũng là sức chiến đấu mạnh nhất bên người mình. Nhưng là sau khi súng lôi long thăng cấp, sức chiến đấu của hắn đã không thấp hơn so với Neri. Đại Công Tước Giác Cực đây là có chút kiêng kỵ hắn, sợ hắn trở mặt vô tình. Tuy nhiên cũng có thể nhìn ra được Đại Công Tước Giác Cực này tất nhiên có kỹ năng hoặc trang bị đáng để tự phụ, nếu không sẽ không ở gần Sarin và Neri như vậy. Hắn đối với Sarin là quen thuộc. Sarin cũng am hiểu đánh gần người, Neri càng không cần phải nói. Long cung tráng lệ hùng vĩ, sở dĩ gọi long cung bởi vì bố trí phòng ngự nơi này hầu như đều dùng tài liệu trên người cự long. Sự giàu có của long đảo, Sarin đều có chút hâm mộ. Nên biết rằng, cự long cho dù là nhổ một ngụm nước miếng đều là tài liệu ma pháp rất tốt. Long đảo có thể chăn nuôi cự long, mức độ giàu có thể nghĩ mà biết. Sarin cùng Đại Công Tước Giác Cực từng giao dịch rất nhiều lần, hiện tại trong thành tự nhiên của hắn đã có một con cự long. Sarin cũng không đem cự long còn sống này để ở thành Mesterlin, trong thành tự nhiên cần một ít đồ vật mê hoặc lòng người. Cho dù Sarin mua đủ nhiều tài liệu cự long, đối với bố trí của long cung vẫn động lòng không thôi. Neri lại càng là đã chuẩn bị ra tay cướp bóc, chỉ là nếu cướp đồ vật ở nơi này, nàng và Sarin cũng chưa chắc chạy thoát. Persian vội vàng chạy tới, nhìn thấy Sarin, Persian gật gật đầu xem như chào hỏi. Song phương ở chung không tính khoái trá, dù sao từng tiến hành chém giết sống mái, muốn lập tức biến thành bằng hữu là không có khả năng. Lại nói, Sarin cũng không định kết giao bằng hữu với Persian, cho dù là hắn ta đem học trò duy nhất phó thác cho mình. Sarin cũng không nói nhiều, trực tiếp lấy ra một khối thủy tinh trí nhớ, dùng ma pháp đem ảo ảnh chế tạo bên trong chiếu ra ngoài. Ma quỷ, Persian nhìn thấy thứ này, không có hưng phấn, lại cũng không quá bình tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiển nhiên hắn đang tính toán sức chiến đấu của thứ này. Vị diện ma quỷ, khoảng sau tháng 12, sẽ cùng Maier đại lục mở thông đạo không gian. Ta đến là muốn hỏi xem, cá ngươi có định quản chuyện này không? Sarin, làm sao ngươi biết được? Đại Công Tước Giác Cực tuy rằng là chiến sĩ xuất thân, nhưng cũng nhìn ra được đây không phải là hình ảnh thu lại mà là trực tiếp dùng ma pháp sáng tạo ra ảo giác. Sarin lấy ra đương nhiên không phải vì lừa gạt mình, mà là hắn còn chưa đi khảo sát thực địa. Trong hình ảnh, trên làn da màu xanh toàn thân ma quỷ khắp nơi đều là ma văn màu đỏ sậm, đỉnh đầu có mọc sừng cong, dưới khố vòng quanh quần da, có con rứt khoát để trần chuồng. Duy nhất giống nhau chính là cấp bậc đám ma quỷ này đều là cấp 7 trở lên. Điều này có chút không quá có khả năng. Công tước, ngươi biết người tên Francis này chứ? Biết, một kẻ rất khó đối phó. Hắn ở chỗ ta, đặt chế 120 vạn bộ áo giáp chính là vì đối phó loại sinh vật này. Sarin nói xong, lấy ra một bộ áo giáp trùng thiên sứ dùng vỏ ngoài tôm vỏ đỏ luyện chế. Pháp sư nhìn áo giáp trùng thiên sứ, lúc này mới kinh ngạc nói. Thứ này, Francis đặt chế 120 vạn bộ, ta đã giao cho hắn 50 vạn bộ. Sarin trả lời, biểu tình của Đại Công Tước Giác Cực và Persian lúc này mới trở nên ngưng trọng. Đại công tước giác cực liếc mắt nhìn Persian một cái, Persian chậm rãi nói. Ngươi đưa cho Francis đều là loại áo giáp phẩm chất này sao? Persian hỏi như vậy là có nguyên nhân, hắn là tông sư luyện kim, thuật luyện kim rõ ràng cao hơn trình độ cấp bậc hắn nên có. Thuộc tính độc đáo của áo giáp trùng thiên sứ, cộng thêm toàn bộ dùng tài liệu vỏ ngoài ma thú chế tạo, khiến năng lực phòng ngự của áo giáp này đạt tới trình độ cao nhất. Phòng ngự của ma thú cấp 4 sẽ không quá mạnh mẽ, nhưng là qua tay pháp sư sẽ khó thể đối phó hơn so với vỏ ngoài của ma thú cấp 7 trong tự nhiên. Kim loại trong tay ta có chút không cung ứng được cho nên. Xấp xỉ mỗi thứ một nửa. Lời nói của Sarin khiến đại công tước giác gực và Persian buồn bực không thôi. Long đảo giàu có nhưng là khuyết thiếu thủ đoạn buôn bán, không thể đem tài liệu cự long bán ra sau đó đổi thành vật phẩm cần thiết. Cho nên đại công tước giác gực mới cùng Sarin giao dịch. Sarin có được tài liệu cấp thấp hắn cần, hơn nữa số lượng khổng lồ. Hiện tại Sarin nói kim loại của hắn đều cung ứng không được, lại dùng giáp xác ma thú càng tốt để chế tạo áo giáp. Điều này nói lên cái gì? Nói lên giáp xác ma thú của Sarin còn nhiều hơn kim loại. Sarin, ta cấp ngươi kim loại, ngươi cấp ta loại giáp xác này. Như thế nào, công tước chúng ta là liên minh mà, đương nhiên sẽ chiếu cố đến ngươi. Sarin mỉm cười nói, trọng điểm hiện tại là ta cần nhân thủ giúp ta đi chiến đấu với đám ma quỷ này. Nếu ta không đi cung ứng loại giáp xác này sẽ bị kéo dài, đúng không? Đại công tước giác cực hỏi, hẳn là như vậy, dù sao chính ta cũng phi thường cần. Persian, ngươi thấy thế nào? Đại công tước giác cực không thể nhìn thấu thuộc tính của áo giáp trùng thiên sứ, chỉ biết loại áo giáp này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Đồ vật phi thường tốt hơn nữa còn có đường cải tạo. Áo giáp như vậy, đặt ở trước đây không có một ai nguyện ý bán ra. Sarin chịu lấy ra, nói rõ sự tình nghiêm trọng. Đại công tước giác cực suy nghĩ một chút, nói với Sarin. Ta đã bố trí tốt một cục diện, đang muốn tiến công luyện kim thành. Nếu tập trung vào mặt này, quân đội của ta số lượng sẽ thiếu nghiêm trọng. Quân đội, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin nở nụ cười nói. Đây chính là áo giáp cho chiến sĩ thiết huyết dùng mà. Tiến công luyện kim thành, dùng chính là chiến sĩ thiết huyết. Luyện kim thành có ma pháp tăng phúc khí cỡ lớn, cho dù có chiến sĩ thiết huyết cũng không chiếm được tiện nghi. Ta có biện pháp khiến cho ma pháp tăng phúc khí cỡ lớn tạm thời mất hiệu lực. Sau đó tổ chức tinh nhuệ, trực tiếp đi phá hủy 9 đại ma pháp tháp của nguyên tố thủ. Ma pháp tháp vừa đổ, luyện kim thành chẳng khác nào một lỗ thủng to lớn, cho dù ma pháp tăng phúc khí khôi phục tác dụng tác chiến trong thành cũng thoải mái hơn nhiều. Persian trả lời, thanh âm của hắn vô cùng khó nghe, bộ dạng nửa người nửa máy thoạt nhìn rất là khủng bố. Chuyện vị diện ma quỷ càng thêm trọng yếu. Pháp sư, ngươi muốn phá hủy luyện kim thành. Đúng vậy, luyện kim thành hiện tại quả thật là địa ngục của pháp sư. Persian giận dữ nói, trước kia khi hắn ở luyện kim thành cũng đã vô cùng bất mãn, gần đây luyện kim thành lại dùng thủ đoạn khủng bố, đem một ít pháp sư trẻ tuổi mạnh mẽ tăng cấp bậc xem ra muốn toàn lực khuếch trương. Từ chiến lược mà nói, lúc này cho luyện kim thành đả kích trầm trọng mới có thể khiến thế cục không đến mức phát triển đến nông nỗi không khống chế được. Luyện kim thành điên cuồng như vậy, khẳng định là có kế hoạch tiếp sau. Persian không muốn để kế hoạch tiếp theo thành hình, hắn phải phá hủy luyện kim thành trước thời hạn. Nắm chắc mấy phần, giọng điệu Sarin dịu đi, hỏi, chuyện luyện kim thành phục kích hắn còn chưa tính sổ đây. Hắn cũng muốn phá hủy luyện kim thành. Hai phần, nếu ngươi có thể cung cấp 10000 bộ áo giáp loại này, thì nắm chắc 5 phần. Hai phần, Sarin không nghĩ tới Persian lại mạo hiểm như vậy. Đối với pháp sư mà nói, nắm chắc phải vượt qua 4 phần mới có thể tiến hành thử. Đây không tính là gì. Sarin, nếu ngươi giúp ta phá hủy luyện kim thành ta liền vô điều kiện trợ giúp ngươi đánh chết ma quỷ. Vô điều kiện, đúng vậy, chỉ là ma quỷ bị ta đánh chết ta cần thi thể. Yêu giải khác một mực không cần. Công tước ngươi sao? Ta, Sarin, đây là chuyện của Maier Đại Lục, nếu để ma quỷ xông vào, Maier Đại Lục sẽ bị phá hủy. Người cho là ta chỉ muốn làm hoàng đế. Đại công tước giác cực tỏ vẻ bất mãn với Sarin, hắn nhưng là quý tộc lâu đời, gia tộc có lịch sử mấy ngàn năm. Thủ hộ Maier Đại Lục thủ hộ con dân của hắn là trách nhiệm của hắn. Vậy là ta thất lễ, hiện tại bàn giá tiền đi. Sarin nói xong, lại lấy ra 3 bộ áo giáp. Một bộ là áo giáp trùng thiên sứ thuần kim loại luyện chế. Một bộ là kim loại và giáp xác ma thú luyện chế. Một bộ khác lại là áo giáp trùng thiên sứ mà chính Sarin cải tiến. Bộ áo giáp này trừ không dùng biện pháp đần độn thăng cấp ra, ma văn trên áo giáp cũng đã gia nhập phòng ngự không gian hắc ám. đều là giá gì? Đại công tước Giác Cực không lên tiếng ra giá, lại để cho chính Sarin định giá. Đây là thói quen hình thành sau khi hắn kết giao với Sarin. Tự hắn ra giá có đôi khi sẽ hơi cao. Sarin người này, thật là một đối tượng giao dịch phi thường đủ tư cách. Áo giáp kim loại có thể dùng lương thực đổi. Ta cần đại lượng lương thực, Long Đào hẳn là có dự trữ phong phú, cho dù dùng để giao dịch cũng sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của công tước. Áo giáp kiểu hỗ hợp, đây là làm theo yêu cầu thân thể nhân loại thuộc tính giống nhau, giá thành lại đắt hơn một chút, chiến sĩ cấp 6 trở lên có thể mặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ phận áo giáp này, ta cần dùng tài liệu cấp thấp trên người cự long để đổi. Áo giáp thuần túy giáp xác ma thú chế tạo, công tước ta muốn vảy rồng. Vậy cái này thì sao? Đại công tước Giác Cực chỉ vào áo giáp cao cấp nhất hỏi. Áo giáp cao cấp nhất này hoàn toàn vì chiến sĩ nhân loại mà tạo ra. Nếu là chiến sĩ thiết huyết mặc vào, trừ ảnh hưởng chỉ huy khó khăn, năng lực tự chủ chiến đấu của những chiến sĩ này cũng sẽ đề cao. Nếu không suy xét chiến sĩ thiết huyết còn mặc ô huyết khải, chỉ riêng ma văn trên những bộ giáp này liền có thể chống đỡ ma pháp dưới cấp 9. Tiến công luyện kim thành chính cần loại trang bị này. Loại áo giáp này, ta không bán, Sarin vào lúc mấu chốt lại úp úp mở mở. Không bán, đại công tước Giác Cực nhìn Sarin, biểu tình kỳ quái hỏi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tặng ta hay sao? Cách chương.